Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kỳ thật tôi có chút việc riêng muốn nói cùng Hy Nguyệt muội muội, chỉ là sau khi đưa cho Diệp Mặc cùng Kế Khôn mỗi người một chén trà, thì Ninh Nga tiên tử liền nói. Nhưng cô cố ý chỉ nói ra nửa câu, rồi thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Ý của cô đã rất rõ ràng, đó chính là cô muốn nói chuyện riêng tư của con gái. Bất luận Diệp Mặc có phải em trai Kế Khôn hay không, thì đều không thích hợp ở lại chỗ này. Kế Khôn mỉm cười, dường như đã biết rõ Ninh Nga tiên tử đang muốn đẩy Diệp Mặc đi ra, cho nên liền nói. Ninh Nga tỷ tỷ, kỳ thật Hy Nguyệt lần này tới tìm tỷ là có chút chuyện muốn nhờ tỷ giúp một tay. Ninh Nga sau khi nghe Kế Khôn nói xong thì liền cảm thấy phấn chấn. Kế Khôn đã có chuyện cần cô hỗ trợ thì không còn việc gì là tốt hơn nữa. Cô chỉ sợ Kế Khôn tới đây mà chẳng có chuyện gì cần cô giúp cả thôi. Hiện tại Kế Khôn đã mở miệng, cô liền vội nói. Hy Nguyệt muội muội có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần tôi giúp được nhất định sẽ không từ chối. Vậy thì xin được cảm ơn Ninh Nga tỷ tỷ trước. Chuyện này thì tỷ tỷ khẳng định có thể giúp được. Lời Kế Khôn chưa dứt thì Ninh Nga đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Quả nhiên, Kế Khôn lập tức nói tiếp. Đệ đệ của tôi nghe nói phiêu miễu tiên trì có phiêu miễu tiên tuyền có tác dụng đề thăng cực lớn với tư chất của người tu luyện. Cho nên tôi đã lỡ miệng khoác lác rằng có thể giúp cậu ấy tới phiêu miễu tiên tuyền để tu luyện 3 tháng. Trong lòng Diệp Mặc thầm buồn cười, hắn ở đâu mà nghe nói tới phiêu miễu tiên tuyển chứ? Những điều này đều do tự Kế Khôn nói mà thôi, vì căn bản hắn chẳng biết gì cả. Sắc mặt của Ninh Nga có chút khó coi, đợi sau khi Kế Khôn nói xong, cô liền trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Được phép tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện đều là đệ tử hạch tâm của chúng tôi, có công lao đối với phiêu miễu tiên trì. Hơn nữa khi vào đó tu luyện đều là tiên tử phận nữ nhi. Một khi tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện đều phải khỏa thân hoàn toàn. Nhưng đệ đệ của cô... Không sao, đệ đệ của ta sẽ không ngại. Hắn chỉ cần một nơi nào đó vắng vẻ là tốt, nhất định sẽ không quấy rầy việc tu luyện của các vị sư tỷ khác. Kế Khôn sao có thể không biết việc phiêu miễu tiên trì toàn bộ đều là nữ đệ tử chứ, cho nên lập tức đã đón lời của Ninh Nga. Trong lòng Ninh Nga buồn bực không thôi, đương nhiên là đệ đệ của cô không ngại, nhưng là ta ngại, và nữ đệ tử của phiêu miễu tiên trì chúng ta cũng ngại. Nếu quả thực không được thì thôi vậy, đợi lát nữa tôi cùng đệ đệ sẽ rời khỏi đây, không để cho Ninh Nga tỷ tỷ phải khó xử. Kế Khôn dường như đã nhìn thấu được tâm tư của Ninh Nga, cho nên liền nói với giọng điệu có chút mất mát. À, không phải. Ninh Nga vội thốt lên, cô chưa kịp nói gì nhưng Kế Khôn đã muốn rời đi. Phải làm sao giờ? Thấy Kế Khôn đang nhìn mình với dáng vẻ nghi hoặc, trong lòng Ninh Nga bỗng khẽ động, dường như đã nhớ ra gì. Lập tức thở nhẹ một hơi, rồi nói. Hy Nguyệt muội muội, tôi đương nhiên là nguyện ý để cho tiểu đệ của cô tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện. Chỉ là phiêu miễu tiên tuyển của phiêu miễu tiên trì chúng tôi có 3 khu vực. Bình thường đều có các đệ tử tu luyện trong đó. Họ đều là những tiên tử, cho nên nếu đệ đệ của cô tiến vào đó tu luyện sẽ có chỗ bất tiện. Ngoài ra cũng có khu vực tu luyện cao cấp, cũng là nơi để đệ tử của phiêu miễu tiên trì tu luyện luyện thể. Bình thường đều là đệ tử đạt tới tiên niết mới có thể đi tu luyện. Cho dù nơi này cũng luôn có đệ tử đang tu luyện, cho nên đệ đệ của cô hiện giờ đi vào cũng không thuận tiện cho lắm. Trông thấy sắc mặt Kế Khôn càng lúc càng khó coi, Ninh Nga liền nhanh chóng nói tiếp. Đương nhiên còn một khu vực tu luyện cao cấp nữa, đáng tiếc chỗ kia cần phải là tiên nhân luyện thể mới có thể đi vào. Ít nhất cần phải đạt tới cảnh giới tiên linh thể sơ kỳ mới có thể tiến vào. Không phải tôi không muốn giúp cô, Vì tuy tôi là thánh nữ nhưng không thể buộc các đệ tử khác ngừng tu luyện, sau đó nhường lại cho đệ đệ của cô tiến vào được. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, vì rõ ràng cô nàng Ninh Nga này đang bê đá tự đập vào chân mình. Hắn không đợi Kế Khôn nói chuyện, liền chủ động nói với Ninh Nga. Đa tạ Ninh Nga tỷ tỷ, công pháp tu luyện tôi có chút đặc biệt nên đúng thực là có thể so sánh với tiên nhân luyện thể tu vi tiên đình thể. Cho nên việc đi vào khu vực tu luyện cho tiên linh thể hẳn là không có vấn đề. Ninh Nga tiên tử liền biến sắc. Đây không phải đùa giỡn đâu. Nếu không thể trở ra được thì rất có thể sẽ phải mất mạng đấy. Dù cho công pháp đặc thù thì cũng không được đâu. Kế Khôn cũng do dự. Cô mang Diệp Mặc tới đây để cho Diệp Mặc tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tinh lọc thân thể, nâng cao tư chất. Nếu như có nguy hiểm tới tính mạng của hắn thì cô cũng không muốn để hắn đi mạo hiểm. Diệp Mặc thấy Kế Khôn do dự liền truyền âm. Hy Nguyệt tỷ tỷ, em là tiên nhân luyện thể, đã đạt tới tu vi tiên linh thể rồi. À. Kế Khôn sững sờ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được Diệp Mặc đã tu luyện tới đại trí tiên, lại còn có thời gian luyện thể, hơn nữa còn đạt tới cấp bậc tiên linh. Ngoài ra, hắn còn là một tiên đan đại sư nữa chứ. Hắn đào đâu ra nhiều thời gian để tu luyện những thứ như vậy. Không phải cô không muốn tin tưởng, nhưng trong này quả thực là điều quá mức khó tin. Cho dù là trên thượng thiên vực này cũng chỉ có một ít tiên nhân cực kỳ cá biệt mới bỏ công sức và thời gian ra ngoài tu luyện luyện thể mà để luyện thể. Nhưng cũng không mấy người đạt tới tiên linh thể cả. Cho dù có thể đạt tới tiên linh thể thì cũng đều là những đệ tử xuất thân từ đại tông môn phái. Tu luyện luyện thể tiêu hao lượng tài nguyên so với việc tu luyện tu vi cũng không hề kém chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Luyện thể cần có các loại tiên linh thảo để phối hợp, cần các loại tài liệu để hỗ trợ. Diệp Mặc là một tán tu, vậy hắn đâu ra có nhiều tài nguyên để tu luyện luyện thể như vậy. Cô đương nhiên không biết, sở dĩ Diệp Mặc có thể tu luyện luyện thể nhanh như vậy, ngoài trừ sự trợ giúp của một bộ phận tiên linh thảo, chủ yếu do tác dụng từ công pháp và khổ trúc. Một chút thương tổn về thân thể và nguyên thần đều được chữa trị một cách tự nhiên. Hy Nguyệt tỷ tỷ, phải tin tưởng em nói thật đấy. Diệp Mặc thấy Kế Khôn sững sờ thì liền nhanh chóng truyền âm bổ sung thêm một câu. Sau khi tiến vào phiêu miễu tiên trì, hắn liền cảm giác được phiêu miễu tiên tuyền của đối phương thực sự có tác dụng rất lớn với hắn. Kế Khôn thở ra, cô đã có chút tin tưởng lời Diệp Mặc, nhưng vẫn không có chút cao hứng nào. Tiên linh thể là tu vi luyện thể tuyệt vời, nhưng một đám tán tu như Diệp Mặc có thể tu luyện tới tiên linh thể, bên trong thân thể của hắn phải có bao nhiêu thường tật. Nói không chừng chỉ sau một khắc thì nhục thể của hắn sẽ hỏng mất. Hiểu được rằng thân thể Diệp Mặc rất có khả năng bị nội thương, cho nên Kế Khôn càng muốn để hắn tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện. Tiên tuyển bên trong của phiêu miễu tiên tuyển có thể giúp cho nhục thể của tiên nhân luyện thể khôi phục lại mức độ hoàn mỹ. Ninh Nga tỷ tỷ, không vấn đề gì, công pháp tu luyện của đệ đệ tôi rất đặc biệt, cho nên nếu để hắn tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện thì chỉ có lợi. Nguy hiểm mà cô nói đối với người khác có thể, nhưng với đệ đệ sẽ không tồn tại. Kế Khôn nói một cách chắc chắn. Chuyện này, Ninh Nga tiên tử ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng tượng được rằng mình đã nói ra hạn chế khó khăn tới như vậy. Vậy mà Kế Khôn vẫn mua đưa tiểu đệ tiến vào phiêu miễu tiên tuyển để tu luyện. Chẳng lẽ tên Diệp Mặc này là tiên nhân luyện thể tiên linh thể sao? Điều này sao có thể? Cuộc nói chuyện thoáng cái đã trở nên an tĩnh. Trong lòng Ninh Nga tiên tử lúc này đang khẽ thở dài. Cô biết hiện giờ cô không đồng ý cho Diệp Mặc tiến vào là không được. Cô đành phải lấy ra một tấm bùa chú đưa Diệp Mặc rồi nói. Vậy thì cậu có thể tiến vào thử xem. Nếu có nguy hiểm, bóp nát tấm bùa này để thoát ra. Kế Khôn thấy Ninh Nga lấy ra tấm bùa chú này thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô cũng sợ Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện, cho nên có thứ bảo mệnh như vậy không còn gì tốt hơn. Vũ Lan, cô đưa Diệp Mặc tới phiêu miễu tiên tuyển cao cấp. Ninh Nga tiên tử hướng tới một tiên nữ bên ngoài đình dặn dò một câu. Nói xong cô còn nhìn Diệp Mặc một chút rồi mỉm cười như có chút ý vị. Đệ đệ, cậu cứ an tâm tu luyện, nếu có nguy hiểm gì hãy lập tức bóp nát tấm bùa mà thoát ra ngoài. Tỷ ở chỗ này chờ cậu. Trước khi Diệp Mặc đi thì Kế Khôn liền lo lắng dặn dò một câu. Thấy Diệp Mặc và Vũ Loan đã rời đi, Ninh Nga liền cười khổ. Hy Nguyệt tỷ tỷ, tôi thấy cô nên thả lỏng tâm tình đi. Tôi cũng biết rõ ràng cô không dám khẳng định Diệp Mặc có thể tu luyện tại khu vực của tiên linh thể. Còn cô thì phải biết rằng giá trị một tấm bùa kia của tôi cũng không phải thấp đâu. Ninh Nga tiên tử sở dĩ lấy ra tấm bùa chú kia đương nhiên là vì không muốn Diệp Mặc xảy ra chuyện gì. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô và Kế Khôn khó mà nói được. Ninh Nga tỷ tỷ, cô là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì. Một tấm bùa chú với cô mà nói thì không có gì đáng phải tính toán chứ. Kế Khôn yên lòng, vừa cười vừa nói. Hây, ta sắp không còn là thánh nữ rồi. Ninh Nga thở dài. Sao vậy? Kế Khôn vội vàng hỏi. Đối với Ninh Nga tiên tử thì trong lòng cô vẫn rất luôn cảm kích với đối phương. Ninh Nga không trả lời câu hỏi của Kế Khôn, ngược lại nhìn Kế Khôn rồi chăm chú. Hy Nguyệt, nếu như tôi muốn mời cô trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì, thì cô có đồng ý không? Hả? Kế Khôn ngây ngẩn cả người, bất quá cô lập tức phản ứng. Điều này sao có thể được? Tôi là đệ tử của Lộng Nguyệt Đế Tông, làm sao có thể trở thành thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì? Nếu như vậy thì chẳng phải... Tôi cũng có sẵn biện pháp rồi. Tôi chỉ muốn hỏi Hy Nguyệt muội muội một chút xem cô muốn đồng ý hay không thôi. Ninh Nga liền cắt đứt câu nói của Kế Khôn. Diệp Mặc đứng trên áng mây của Vũ Loan Tiên Tử, thi thoảng lại hỏi mấy vấn đề. Hắn muốn hỏi thăm một chút tình huống của Phiêu Miễu Tiên Trì, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, bất luận hắn có hỏi vấn đề gì, đối phương cũng chỉ nói một chữ ừ. Căn bản không có ý tứ muốn nói chuyện nào với hắn, cho nên hắn cũng biết điều không tiếp tục hỏi nữa. Diệp sư huynh, đã tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn đang dùng thần thức nhìn quanh tứ phía, thì lúc này Vũ Loan đã đáp xuống đất. Diệp Mặc quan sát nơi trước mặt một chút, hiện giờ nơi hắn đứng là đỉnh của một ngọn núi nhỏ. Đâu có cái gì là tiền tuyển chứ? Vũ Loan lúc này lại lấy ra một độc bài, vỗ lên trên không. Diệp Mặc lập tức phát hiện từ hư không phía trước liền xuất hiện một hình ảnh lượn sóng của một cánh cửa hình tròn. Cánh cửa hình tròn này dựng đứng trên một vách đá, khiến hắn khi bước vào có cảm giác giống như là đi xuyên qua núi vậy. Diệp sư huynh, cậu chỉ cần đi từ cánh cửa này sẽ tới được khu vực tu luyện cao cấp của Phiêu Miễu Tiên Trì. Bên trong chỗ này có quần áo thay, sau khi cậu thay quần áo có thể tiến vào tiên tuyển tu luyện. Nếu có vấn đề gì cậu lập tức bóp nát bùa chú thánh nữ đã đưa cho cậu, thì lập tức sẽ được truyền tống lại chỗ này. Sau khi nói xong, sắc mặt Vũ Loan lại hơi đỏ lên. Cô nhận được truyền âm của thánh nữ, nhưng cô lại không thể không đứng ở chỗ này chờ đối phương. Để cho cô phải ở đây chờ một tên đàn ông thối được truyền tống ra từ trong tiền tuyển. Điều này làm cô có chút không thiện cảm nào với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy biểu hiện mất tự nhiên của Vũ Loan thì lập tức đã hiểu được. Bản thân sau khi tiến vào Phiêu Miễu tiên tuyển tu luyện, sẽ phải trần truồng hoàn toàn. Nếu như quả thật đúng như Ninh Nga tiên tử kia đoán, thì hắn khẳng định sẽ không thể tu luyện trong Phiêu Miễu tiên tuyển. Nếu đã không thể tu luyện, thì lập tức sẽ bóp nát bùa chú để được truyền tống ra. Lúc đó hắn khẳng định sẽ không kịp mặc quần áo. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, muốn nhìn ta xấu mặt sao? Cái cô nàng Ninh Nga thánh nữ này thật không thánh nữ chút nào. Đa tạ. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ, sau đó trực tiếp tiến vào cánh cửa trong hư không kia. Vũ Loan thấy Diệp Mặc cứ như vậy tiến vào thì ngược lại có chút khẩn trương. Nếu như không phải thánh nữ đã phân phó thì cô sớm đã đi ra rồi. Nhưng cô cũng hiểu một khi rời đi thì tên Diệp Mặc kia sẽ trở thành không bị xấu mặt gì cả. Tuy cô cũng oán hận Diệp Mặc biểu hiện cuồng vọng vô tri, nhưng cũng có chút chờ mong. Cô từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, vốn có tài nguyên đầy đủ, cho nên không cần khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, sau khi tiến vào Phiêu Miễu Tiên Trì thì càng chỉ biết có tu luyện mà thôi. Hiện tại việc tu luyện đã gặp phải bình cảnh, cho nên mới đi ra ngoài làm vài chuyện lặt vặt. Cô cũng giống các nữ đệ tử khác, luôn bình thản tu luyện rồi lại tiếp tục tu luyện. Nhưng chính vì như vậy cho nên chưa bao giờ được thấy qua một người đàn ông trần như nhộng là bộ dáng gì. Đợi lát nữa khi Diệp Mặc bị truyền tống ra thì nhất định sẽ để cho cô kiến thức được một chút bộ dạng đó. Nhưng cô chắc chắn sẽ phải thất vọng, vì hiện giờ cô đã chờ được một thời gian gần một nén nhang, nhưng vẫn chưa thấy Diệp Mặc trở ra. Lúc này cô đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nếu nói Diệp Mặc có thể tu luyện ở khu vực cao cấp Phiêu Miễu Tiên Tuyền, thì cô tuyệt đối không tin tưởng. Sau khi Diệp Mặc tiến vào cánh cửa kia, thì rõ ràng đã rơi vào một căn nhà gỗ, xung quanh đều là tiên linh thảo xanh tươi. Nói là nhà gỗ nhưng kỳ thực chỉ là một đều gỗ, có thêm một cái mộc đỉnh ở đằng trước mà thôi. Mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Diệp Mặc cảm nhận được chỗ này là nơi tu luyện của các vị tiên nữ. Ở phía trước căn nhà gỗ là một ao, có làn sương mù lượn lờ bên trên. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, phát hiện thần thức của hắn không thể xuyên thấu được màn sương mù kia. Ở bên cạnh ao nhỏ có ba chữ to lơ lửng trên không trung: Phiêu Miễu Tiên Tuyền. Thần thức của Diệp Mặc lại quét ra phía ngoài, phát hiện ở đây giống như ngoài hư không vậy. Thần thức của hắn ngoại trừ có thể quét tới đám tiên linh thảo xanh tươi kia, thì căn bản không thấy được bất kỳ kiến trúc gì. Thứ duy nhất hắn có thể thấy là có Phiêu Miễu Tiên Tuyền và cái nhà gỗ kia thôi. Trong nhà gỗ có một cây gỗ dài được dựng lên giống như là phòng để thay đồ vậy. Chỗ này là nơi để thay quần áo sao? Diệp Mặc lắc đầu. Tuy hắn biết rõ xung quanh nơi này không có bất cứ người nào, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen, vì nơi này là địa bàn của người khác. Mặc dù đối với tiên nhân mà nói thì cho dù có đồ che chắn, chỉ cần không phải trận pháp phòng ngự thì thần thức đều có thể vượt qua. Nhưng từ trên tâm lý mà nói, nếu như phải thay đồ ở một nơi không che chắn gì, người bình thường vẫn có chút ngại ngùng. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải người thường, nhưng hắn vẫn tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế. Bất luận có người nào nhìn thấy hay không, thì hắn cũng không có thói quen ấy. Sau khi bố trí tốt cấm chế, Diệp Mặc liền tiến vào cởi đồ. Hắn không để lại quần áo ở chỗ này, mà trực tiếp bỏ vào chữ vật. Sau khi Diệp Mặc đang muốn tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyền để tu luyện, phát hiện vật liệu làm nên chiếc nhà gỗ này có gì đó không bình thường. Hắn theo bản năng sờ tay đến một chút, sau đó lập tức khiếp sợ vì phát hiện ra những thanh gỗ này không ngờ là tiên thụ cấp 8. Mộc, hương bồng. Nhiều mộc hương bồng như vậy chỉ để dùng dựng lên căn đều gỗ. Nội tình của một đế tông quả thực là đáng sợ. Mộc hương bồng là tiên tài cao cấp dùng để luyện chế trang sức, có tác dụng tránh tà, khi tu luyện còn có thể ngăn cản việc tâm ma xâm lấn. Đồng thời có thể tự động loại bỏ một ít tạp chất bên trong tiên đinh ký, đặc biệt có lợi cho người sử dụng. Sau khi biết đây là cây mộc hương bồng, Diệp Mặc thiếu chút nữa muốn động thủ chiếm lấy căn nhà gỗ này. Cũng may, hắn còn biết rằng cái này không thuộc về mình, cho nên liền cưỡng ép sự dũng độc này xuống. Thứ này không phải là của hắn, một khi hắn lấy đi thì có thể khiến cho Hy Nguyệt Tiên Tử khó xử rất nhiều. Diệp Mặc hít một hơi đi đến bên bờ Phiêu Miễu Tiên Tuyền. Bốn phía Phiêu Miễu Tiên Tuyền đều là sương mù, mặt nước cũng không hề lay động. Căn bản không nhìn ra được bất cứ điều không ổn nào. Nơi này chỉ có người đạt tới tiên linh thể mới có thể vào sao. Dù Diệp Mặc chưa đi vào nhưng đã có chút hoài nghi. Chỉ chần chờ trong chốc lát, Diệp Mặc liền bước vào một căn nhà gỗ trong Phiêu Miễu Tiên Tuyền. Nước suối ấm áp lập tức phủ kín lấy hắn, khiến hắn cảm giác được toàn thân thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa đã rên lên một tiếng. Nước suối ấm áp bao phủ quanh hắn, khiến hắn thiếu chút nữa đã quên rằng mình tới đây để tu luyện, mà là đến để tắm suối nước nóng mất. Hắn thầm lắc đầu thầm than, Ninh Nga thanh nữ kia cũng quá vô sỉ rồi. Nơi này mà ngươi gọi là tiên linh thể mới có thể tiến vào sao? Diệp Mặc lập tức đem những ý nghĩ này vứt bỏ, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. Hắn cũng không lựa chọn việc luyện thể ở chỗ này, vì hắn cảm giác luyện thể trong Phiêu Miễu Tiên Tuyền này thì tốt hơn luyện thể nhiều. Ngay khi Diệp Mặc vừa vận chuyển tam sinh quyết, thì nước suối xung quanh liền giống như vô số cương châm đâm vào cơ thể của hắn. Những đạo cương châm này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đâm vào sâu trong thân thể hắn. Diệp Mạc khẳng định nếu không phải hắn đã đạt tới tiên linh thể, thì vừa rồi tuyệt đối không kịp bóp nát bùa chú để truyền tống ra. Nếu như hắn không kịp bóp nát phù lục, vậy thì hắn nhất định sẽ bị cái tiên truyền này xé nát mà không phải nghi ngờ. Diệp Mạc không dám tưởng tượng tiếp nữa, mà lập tức vận chuyển công pháp. Những đạo cương châm trong tiên truyền lúc này dường như đã hòa hoãn xuống, đồng thời bắt đầu phá hoại vào cơ thể của hắn, cốt cách của hắn, thậm chí ngay cả kinh mạch, đan điền cũng không buông tha. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã có thể khống chế những đạo cương châm trong tiên tuyển kia mà không phải chỉ có thể phòng bị như lúc trước. Cô nàng Ninh Nga tiên tử là muốn lấy mạng mình sao? Trong lòng Diệp Mặc nhất thời rùng mình, nguy hiểm vừa rồi quá đáng sợ. Nếu như không phải hắn là tiên linh thể, thì cho dù đại la tiên đỉnh cũng không thể kiên trì được. Điều này không phải Ninh Nga tiên tử muốn lấy mạng hắn thì là gì? Đừng nghĩ tới việc cô ta cho hắn đạo bùa chú kia, vì căn bản tình huống vừa rồi là hắn có được năng lực để bóp nát bùa chú truyền tống ra ngoài mới là chuyện lạ. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được chỗ tốt của phiêu miếu tiên tuyển. Lúc này hắn đem chuyện của Ninh Nga tiên tử vứt sang một bên. Sau khi các đạo cương châm trong tiên tuyển kia đâm vào cơ thể và kinh mạch của hắn, thì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình đang thay đổi. Tạp chất trong cơ thể của hắn đã theo những đạo cương châm kia đi ra ngoài. Thân thể của hắn trở nên thanh đinh hơn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa trong kinh mạch và đan điền của mình. Những đạo cương châm trong phiêu miễu tiên tuyển dường như đã một lần nữa cải tạo kinh mạch của hắn, sau đó lại tẩy rửa đi những tạp chất, thứ không cần thiết. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, Diệp Mặc rất nhanh đã quên đi sự đáng sợ của phiêu miễu tiên tuyển. Hắn cảm nhận được một loại lười biếng, đồng thời cũng không tự chủ được mà rời đi cơ thể về phía trung tâm phiêu miễu tiên tuyển. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn chìm đắm vào phiêu miễu tiên tuyển, mà xung quanh phiêu miễu tiên tuyển một lần nữa yên tĩnh trở lại, giống như chưa hề có gì từng xảy ra. Kế Khôn không biết Ninh Nga có biện pháp gì khiến mình trở thành thánh nữ của phiêu miễu tiên trì. Nhưng nếu là trước khi cô có được tin tức phong hy, có lẽ còn có thể dò hỏi qua ý tứ sư phụ. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không có ý định này nữa. Việc phong hy có thể hồi sinh chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên sao cô có thể làm một thánh nữ được? Thấy Ninh Nga tiên tử đang nhìn chăm chăm mình, Kế Khôn liền áy náy lắc đầu nói. Thật xin lỗi Ninh Nga tỷ tỷ, lúc này cô nói với tôi đã muộn. Ninh Nga tiên tử đoán rằng quan hệ giữa Cô Khôn và Diệp Mặc không tầm thường, nhưng khi nghe Kế Khôn nói vậy thì trong lòng vẫn trì trệ lại. Một cảm giác thất vọng xông lên não, người có thể thay thế vị trí của cô không nhiều. Không phải chỉ có dung mạo phi phàm là được, còn phải có tư chất thượng đẳng nữa. Những người như thế, ngay cả ở tiên giới hay thượng thiên vực, cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Cho dù có mấy người, nhưng họ sớm đã bị những đại tông môn khác đưa đi, sao có thể đợi cô tìm kiếm được chứ? Kế Khôn phù hợp với tất cả yêu cầu của cô còn chưa nói, mà cô còn có biện pháp khiến cho Kế Khôn có thể trở thành thánh nữ của phiêu miễu tiên trì. Nhưng bây giờ Kế Khôn nói rằng không được, hơn nữa còn nói đã muộn rồi thì lập tức khiến trong lòng Ninh Nga tiên tử cảm thấy trống rỗng. Cô liền theo bản năng dò hỏi. Là bởi vì cô đã có người yêu, không thể làm thánh nữ được sao? Kế Khôn cũng không hề giấu giếm mà nhẹ gật đầu. Đúng thế, tôi đã tìm được người mình yêu, sẽ không làm thánh nữ. Trong lòng Ninh Nga tiên tử tràn nhập vị đắng chát. Cô nhớ rõ một tháng trước cô lấy được tin tức tình báo rằng Kế Khôn không hề có người trong lòng. Cho dù vị tiểu tiên vương thì Kế Khôn cũng không hề để ý. Cô khẳng định là sau khi Kế Khôn gia nhập phiêu miễu tiên trì thì tiểu tiên vương cũng không dám cùng Kế Khôn dây dưa. Đương nhiên, với thân phận của Kế Khôn bây giờ, tiểu tiên vương Lư Mãng cũng chỉ có thể dùng phương pháp thông qua tông môn để cầu thân mà thôi. Thế nhưng thời gian còn chưa tới một tháng thì sự tình liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cô biết Kế Khôn sẽ không lừa cô, bởi vì khuôn mặt hạnh phúc kia của Kế Khôn đã nói lên tất cả. Cô quen biết Kế Khôn đã lâu, tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng lại biết Kế Khôn luôn ẩn giấu một tâm sự đau thương. Mà bây giờ nhìn vẻ đau thương đó đã không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt ẩn chứa hạnh phúc và chờ mong. Đây là chứng minh tốt nhất. Sao thế? Ninh Nga tiên tử đột nhiên đứng lên, cau mày nhìn chăm chăm vào Vũ Đoan đang đi tới với vẻ mặt kinh hoàng. Vẻ mặt kinh hoàng của Vũ Đoan thì căn bản không cần nói cũng có thể thấy được. Kế Khôn lập tức đứng lên, trên mặt lập tức biểu lộ sự khẩn trương. Diệp Mặc vừa rồi cùng Vũ Đoan rời đi, mà bây giờ chỉ có một mình Vũ Đoan quay trở lại. Có lẽ nào... Kế Khôn căn bản không dám nghĩ tiếp. Vạn nhất Diệp Mặc xảy ra chuyện, thì cho dù cô có chết, cũng không thể yên lòng. Hồi bẩm Thánh Nữ Sư Tỷ, người tên Diệp Mặc kia sau khi tiến vào khu vực cao cấp Phiêu Miễu Tiên Tuyển thì không thấy trở ra. Vũ Đoan cúi đầu khom lưng thi lễ rồi nói, tuy vấn đề này không thể trách cô, hơn nữa Diệp Mặc là do cô dẫn đường tới Phiêu Miễu Tiên Tuyển theo ẩn ý của Ninh Nga Tiên Tử, nhưng bây giờ cô không dám nói thẳng ra sự thực. Để ta đi xem. Ninh Nga Tiên Tử cũng có chút khẩn trương, cô đã đưa đạo bùa chú kia cho Diệp Mặc, cho nên cô nghĩ rằng Diệp Mặc gặp nguy hiểm nhất định sẽ bóp bùa chú ra ngoài. Ai biết được Diệp Mặc lại không hề ra chứ, vạn nhất xảy ra sự tình gì thì cũng không tốt lắm. Trên thực tế, quan hệ của Ninh Nga Tiên Tử và Kế Khôn rất tốt. Nhưng hiện tại thì điều kiện tiên quyết phải là Diệp Mặc không xảy ra chuyện. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì quan hệ của cô khẳng định sẽ hạ thấp xuống tới điểm đóng băng. Mà với tư cách đệ tử hạch tâm của Lộng Nguyệt Đế Tông của Kế Khôn, tuy rằng so ra thân phận còn kém Ninh Nga cô nhiều, nhưng Lộng Nguyệt Đế Tông cũng không hề chênh lệch với Phiêu Miễu Tiên Trì của cô. Kế Khôn thì một câu cũng không nói, chỉ có thể khẩn trương đi theo sau Ninh Nga Tiên Tử, vội vàng tới Phiêu Miễu Tiên Tuyển. Nơi này là Phiêu Miễu Tiên Tuyển sao? Ở đây có gì nguy hiểm? Vì sao không thấy đệ đệ của ta? Sau khi nhìn thấy khu vực yên bình của Phiêu Miễu Tiên Tuyển, Kế Khôn liền vội vàng, thậm chí ngữ khí đã có chút ương ngạnh. Diệp công tử vừa rồi thực sự đã đi vào nơi này, chính tôi tiễn cậu ấy. Vũ Đoan vội vàng. Ninh Nga Tiên Tử lúc này trấn tĩnh lại đôi chút rồi nói, Hy Nguyệt mội mội, không cần phải lo lắng, tôi sẽ thử tiến vào trong xem. Kỳ thật tôi cũng chưa từng tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển cao cấp này. Khoan đã. Một giọng nói trong trẻo đột ngột cắt ngang động tác của Ninh Nga Tiên Tử. Lũng Kế Khôn vừa phát hiện trước mặt đột nhiên có thêm một người. Một tên nữ thoạt nhìn tuổi tác còn trẻ hơn so với cô, nhưng lập tức khiến cô kinh hãi phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu tu vi của đối phương. Ninh Nga cũng nhìn thấy người vừa tới, vội vàng thi lễ. Ninh Nga bái kiến Nhân Dạng Sư Thúc. Ninh Nga Tiên Tử với tư cách là thánh nữ, thân phận đương nhiên cao quý, nhưng thân phận có cao quý đến đâu, gặp sư tổ của môn phái thì vẫn phải có lễ độ. Tiên nữ trước mặt đây thoạt nhìn tuổi tác so với cô còn nhỏ hơn, thực tế là cùng lứa với sư tổ Phiêu Miễu Tiên Trì, tu vi đạt đến tiên tôn sơ kỳ. Ninh Nga gọi nàng sư thúc là vì thân phận Ninh Nga không tầm thường. Những người bình thường dưới tiên vương đều sẽ gọi nàng là sư tổ. Tiên nữ tên Nhân Dạng này có chút nghiêm túc nhìn Ninh Nga. Ninh Nga, con tư cách thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì ta, mặc dù con tự do nhiều nhất, nhưng một số việc cũng phải suy nghĩ trước khi làm. Gần đây đã liên tục mấy lần. Nhân Dạng cuối cùng cũng không nói ra mấy lần phạm lỗi của Ninh Nga. Trên thực tế, một mình dùng giọng điệu dạy dỗ với thánh nữ đã là trái với môn quy của Phiêu Miễu Tiên Trì. Tuy nhiên, nàng rất rõ, Ninh Nga không thích hợp làm thánh nữ của Tiên Trì nữa. Vâng, Ninh Nga nhớ rõ. Tuy thân phận của Ninh Nga Tiên Tử cao hơn một chút so với Nhân Dạng, nhưng cô lại kính cẩn đáp. Lộng Nguyệt Đế Tông Kế Khôn bái kiến Nhân Dạng Tiên Tôn. Kế Khôn vội vàng một bên vái chào, cô nghe tên Nhân Dạng lập tức biết đối phương là ai. Tiên tôn cổ Phiêu Miểu Tiên Trì, Nhân Dạng Tiên Tôn. Vũ Đoan bái kiến Nhân Dạng Tổ Sư. Vẫn luôn đứng bên cạnh, Vũ Đoan cũng nhanh chóng tới hành đế. Nhân Dạng sắc mặt dịu dàng đi chút, gật đầu với Kế Khôn và Vũ Đoan, nói với Ninh Nga. Phiêu Miểu Tiên Trì, có nam giới đi vào còn chưa tính, dù sao con là thánh nữ, cũng có thể đưa ra quyết định như vậy. Nhưng không ngờ con để cho nam giới tiến vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển để tu luyện. Điều này đã phạm phải môn quy. Ninh Nga biết sai. Ninh Nga tiên tử cúi đầu, giọng điệu kính cẩn. Kế Khôn rất muốn nói là do cô yêu cầu Ninh Nga làm như vậy. Nhưng lúc này cô có chút sợ. Ý định nào muốn nói như vậy? Diệp Mặc bây giờ sống chết không rõ. Trong nội tâm cô ngoại trừ sợ hãi, chính là lo lắng. Nhân Giảng thở dài. Nếu như không phải là người luyện thể tiên linh thể, không có công pháp luyện thể, cho dù là ta đi vào, cũng không duy trì được bao lâu. Con chỉ là một nửa tiên vương, mà dám tiến vào khu vực cao cấp của Phiêu Miễu Tiền Tuyển. Với tư cách của thánh nữ Phiêu Miễu Tiền Trì, con biết không? Là sợ. Huống chi chẳng lẽ con không biết tiến vào Phiêu Miễu Tiền Tuyển, cần phải cởi sạch quần áo. Thấy Ninh Nga đã chấn động đến không nói được lời nào, Nhân Giảng nói tiếp. Có lẽ con có thể trong nháy mắt bóp nát bùa chú truyền tống, nhưng ta nói cho con biết, chỉ cần tu vi con chưa đạt tới tiên vương, cũng không phải tiên nhân luyện thể tiên linh trở lên. Sau khi đi vào, sẽ không có cơ hội bóp nát bùa chú. Cho nên nếu như ta không tới đây, con tiến vào Phiêu Miễu Tiền Tuyển, chỉ có một kết cục. Chết. Sắc mặt Ninh Nga lập tức tái nhợt, cô không thể tưởng tượng được sẽ là loại kết quả này. Ngọc bài có thể tiến vào nơi này chỉ có 4 tấm, trong đó còn 1 tấm, ta 1 tấm. Nếu không phải ta kịp thời tới đây, con đã ngã xuống không thể nghi ngờ. Ninh Nga trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Cô không muốn Diệp Mặc chết ở Phiêu Miễu Tiên Trì, nhưng khiến cho mình chôn cùng đối phương, thế thì thôi. Lập tức cô liền nghĩ đến Kế Khôn, phát hiện Kế Khôn sắc mặt so với cô còn trắng hơn, thậm chí có chút run rẩy. Cô có thể thấy trong lòng Diệp Mặc rất quan trọng với Kế Khôn. Một cảm giác áy náy từ đáy lòng Linh Nga dâng lên. Cô không nên đồng ý yêu cầu của Kế Khôn. Kế Khôn không biết sự nguy hiểm của nơi này. Mình phải biết chứ. Lúc này Linh Nga cũng đã hiểu vì sao môn phái cho cô ngọc bài quyền hạn lại không nói cô biết tiến vào nơi này sẽ ngã xuống. Thánh nữ là biểu tượng của Phiêu Miểu Tiên Trì, cần phải ổn trọng, lý tính. Môn phái cho cô ngọc bài lại chỉ nói cô biết phải là tiên nhân tiên linh thể mới có thể tiến vào. Như vậy cũng là đang khảo nghiệm tâm tính của cô. Nếu như cô không nhịn được tiến vào Phiêu Miểu Tiên Tuyển, kết quả duy nhất chỉ có thể ngã xuống. Cho dù là tốt xíu chỉ còn lại một tia nguyên thần, cũng là kết cục thê thảm. Một khi kết quả này diễn ra, cho dù là cô không thích hợp trở thành thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Trì, dùng loại phương thức này ngã xuống, môn phái đoán chừng sẽ không có chút lòng đồng tình. Ninh Nga lại cảm thấy một chút thất vọng. Đối với Phiêu Miễu Tiên Trì, tình cảm của cô rất sâu nặng. Lại không ngờ, cho dù thánh nữ tại Phiêu Miễu Tiên Trì cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Cảm giác áy náy gần đây với Phiêu Miễu Tiên Trì bây giờ ngược lại vơi đi rất nhiều. Nhân Giảng nhìn biểu cảm của Ninh Nga, liền biết Ninh Nga đã hiểu lầm cách của tông môn. Nàng thở dài. Ninh Nga, gần đây con liên tục phạm sai lầm, đoán chừng không thể tiếp tục ở lại vị trí thánh nữa. Lựa chọn thánh nữ kế nhiệm là việc con phải làm. Bây giờ định thế nào? Nàng cuối cùng thì vẫn nói ra việc thánh nữ Ninh Nga phạm phải sai lầm. Ninh Nga theo bản năng thoáng nhìn qua Kế Khôn bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt cực độ, nhưng lại không nói gì. Nhân Giảng thấy mình nói tới thánh nữ kế nhiệm, Ninh Nga lập tức nhìn Kế Khôn. Lập tức liền hiểu ý Ninh Nga. Nàng đã từng nghe nói đến Kế Khôn là đệ tử tâm đắc của Lộng Nguyệt Đế Tông. Tư chất dung mạo cô ấy hoàn toàn có thể làm thánh nữ kế nhiệm của Phiêu Miễu Tiên Trì. Hơn nữa với quan hệ của Ninh Nga và vị kia của Lộng Nguyệt Đế Tông, cô hoàn toàn có thể thuyết phục Kế Khôn chuyển tới Phiêu Miễu Tiên Trì. Hy Nguyệt muội muội, thực xin lỗi là ta quá không cẩn thận, chuyện này là ta không đúng. Ninh Nga thở dài, nói với Kế Khôn. Kế Khôn sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Ninh Nga tỷ, chuyện này không trách, là do ta và đệ đệ. Chắc hẳn phải vậy, còn chuyện trước đó mà tỷ nhắc nhở, ta không hy vọng tỷ nhắc lại. Ta chỉ hy vọng tỷ có thể cho ta ở chỗ này, chờ đệ đệ của ta 3 tháng. Mặc dù ngay cả Tiên Tung cũng đều nói Diệp Mặc đã chết không còn nữa, nhưng Kế Khôn vẫn ôm một tia hy vọng, bởi vì Diệp Mặc đã nói với cô, hắn là tiên linh thể. Hắn có lẽ Diệp Mặc đã tiến vào nơi tận cùng của bên trong Phiêu Miễu Tiên Tuyển. Mọi người đều không nhìn thấy mà thôi. Từ sâu trong nội tâm, cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô. Đây chẳng qua là một loại cảm giác. Chính vì cô đã trải qua loại chuyện trước kia, nên mới có cảm giác cực kỳ tín nhiệm đối với Diệp Mặc. Nếu như không phải loại cảm giác này, ơn cứu mạng của cô và Phong Hy nợ Diệp Mặc hoàn toàn có thể dùng những cách khác để báo đáp, không nhất định phải kết tình chị em. Ninh Nga vẫn không nói gì, nhân dạng thì lắc đầu. Chuyện đó không có khả năng, Ninh Nga mặc dù là thánh nữ, con bé cho đệ đệ của cô tiến vào nơi này chính là trái với quy định của tông môn, phải chịu trách phạt. Nếu như tiếp tục cho cô ở lại đây 3 tháng, chẳng những Ninh Nga phải bị trách phạt, ngay cả ta cũng chạy không thoát. Đệ đệ cô hẳn là chưa tới tiền vương chứ? Kế Khôn vô thức lắc đầu. Không, đệ ấy là đại trí tiên sơ kỳ. Đại trí tiên sơ kỳ, nếu như không phải tiên linh thể tiến vào nơi này không có chút cơ may sống nào đâu. Ta đoán đệ đệ cô là đại trí tiên sơ kỳ cũng không thể nào là tiên linh thể. Cho nên... Câu nói kế tiếp của nhân dạng không nói nữa, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ là có ý gì. Một đại trí tiên sơ kỳ tiến vào phiêu miễu thiên tuyển, căn bản là không có hy vọng sống. Thấy Kế Khôn có chút không thể thừa nhận, Ninh Nga vội vàng nói. Hy Nguyệt muội muội, hay là muội đến chỗ ta ở 3 tháng, nếu như đệ đệ của muội bình yên vô sự, 3 tháng sau, hắn sẽ tự động tìm tới. Kế Khôn trầm mặc một lát cũng chỉ có thể đồng ý với lời nói của Ninh Nga. Bốn người rời khỏi đây, nơi đây khôi phục sự yên lặng vốn có. Diệp Mặc lúc này sớm đã tiến vào chỗ sâu nhất của phiêu miễu tiên tuyển, mà các loại cảm giác như kim châm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hắn có thể cảm giác được sức mạnh của nhục thể tăng lên cùng với sự tinh lọc kinh mạch. Lúc này hắn không tu luyện, hắn vô cùng rõ ràng cơ thể được đề thăng và kinh mạch tu luyện kiểu này, sau này tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Hiểu được điểm này, hắn càng chìm sâu vào quá trình tinh lọc cơ thể hơn, hoàn toàn quên mất thời gian đang dần trôi qua. Căn bản đã không biết bao lâu, Diệp Mặc bỗng tỉnh táo. Hắn từ trong lòng suối phi thân lên, đứng trên mặt sương mù đượn đờ. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, còn tiên nguyên lưu động càng có tiếng ồ ồ. Cái loại cảm giác trôi chảy lưu loát trên thân thể này càng thoải mái, dễ chịu vô cùng. Bây giờ Diệp Mặc khẳng định là tu vi luyện thể cũng là tiên linh thể, cùng đại trí tiên so với lúc trước hắn mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa Diệp Mặc càng rõ ràng, cái chân chính hắn đạt được không chỉ có như vậy. Cái hắn đạt được trên phương diện tiềm lực, về sau, lực tu luyện của hắn càng mạnh mẽ hơn. Phiêu miểu tiên tuyền quả nhiên là thứ tốt. Tuy không thể trực tiếp nâng cao tu vi, nhưng có ích cho hắn. Căn bản không thể dùng tu vi thăng cấp để đánh giá. Những thứ bên trong đế tông quả thực là vô cùng to lớn. Đây là phiêu miểu tiên trì, lộng nguyệt đế tông của Hy Nguyệt tỷ không biết có thứ gì tốt không. Ngắm lại thân thể cân xứng vô cùng rắn chắc của mình, Diệp Mặc trong lòng tự nhủ. Cũng không tệ, thân thể như này chắc chắn là Tố Tố các nàng rất hài lòng đây. Mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút tự yêu bản thân. May mà ở đây không có người. Diệp Mặc nhìn phiêu miểu tiên tuyển dưới chân, lẩm bẩm tự nói. Ta cần phải mang biện pháp gì để đem một ít nước suối nơi này đi? Cho dù người mang đi cũng vô ích. Người trẻ tuổi, làm người nên biết đủ. Còn nữa, ta ghét nhất của người trước mặt ta đỏng đà, đỏng đảnh làm dáng. Một giọng nói đột ngột truyền tới. Diệp Mặc nhất thời hoảng hốt lập tức kinh hãi. Là ai? Có người ghé vào lỗ tai hắn lên tiếng, vậy mà hắn không thấy thanh âm này từ đâu tới. Tu vi này quả thực là đáng sợ. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể đến trước mặt ta. Ta liền cho người một vận may đớn. Giọng nói kia lại truyền tới, tựa như ngay bên cạnh Diệp Mặc, tựa như từ một nơi rất xa xăm. Người đang ở đâu? Diệp Mặc tỉnh táo lại, lập tức lấy ra quần áo sắp sửa mặc vào, đồng thời thần thức cẩn thận quét ra. Ở đây thần thức bị hạn chế, không cách nào quét đến chỗ xa hơn, nhưng mười mấy thước chung quanh, Diệp Mặc vẫn có thể quét đến. Kết quả, đương nhiên không phát hiện ra cái gì. Ở đây ngoại trừ nước phiêu miễu tiên tuyển mờ ảo ra, thì chỉ có sương mù lượn lờ trong không trung trên phiêu miễu tiên tuyển mà thôi. Kết quả, đương nhiên, hắn chẳng phát hiện ra gì. Ở đây ngoại trừ nước suối mờ ảo, thì chỉ có sương mù đợn đờ. Nếu ngươi mặc y phục vào rồi tiến vào bên trong tiên tuyển, thì cơ hội sống sót là rất ít. Phiêu miễu tiên tuyển này một khi đã bắt đầu tu luyện, tất cả kinh mạch lỗ chân lông toàn thân đều không thể để bất kỳ vật gì cản trở. Bằng không, ngươi sẽ tan thành hư không. Giọng nói kia lại truyền đến. Diệp Mặc ngừng lại động tác. Hắn đang ở trong phiêu miễu tiên tuyển này tu luyện qua. Đương nhiên biết rõ lời đối phương là sự thực. Bởi vì nơi này một khi đã bắt đầu tu luyện, thân thể và nước suối sẽ hoàn toàn liên kết với nhau. Hơn nữa xác thực là không thể có bất cứ vật gì trở ngại. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngừng lại động tác thay quần áo, lại một lần nữa rơi vào trong nước. Nhưng hắn cũng không tìm kiếm giọng nói kia, càng không thể đi qua, mà càng đẩy nhanh tốc độ hướng ra bên ngoài phiêu miễu tiên tuyển mà đi. Đối với loại nguy hiểm không xác định này, hắn kính trọng nhưng không đến gần. Ban đầu dưới đầm nước ở hỗn loạn tinh vực, cái bộ xương khô đáng sợ vẫn ở trước mắt còn chưa quên. Ngươi rời đi cũng không hề có tác dụng. Ta khẳng định một khi trưởng lão của phiêu miễu tiên trì biết ngươi không chết, còn đạt được 2 tháng tu luyện bên trong phiêu miễu tiên tuyển, thì ngươi chết chắc. Tỷ tỷ kia của ngươi không còn thấy được nữa. Không tin ngươi thử xem, chỉ có thánh nữ ngu ngốc của phiêu miễu tiên tuyển kia mới có thể cho ngươi tiến vào trong này tu luyện. Giọng nói kia lại truyền đến. Diệp Mạc đột nhiên dừng lại, hắn vậy mà cảm giác giọng nói này không hề đùa hắn. Lợi ích của phiêu miễu tiên tuyển hắn đã đích thân lĩnh hội qua. Nơi tốt như thế này để cho một người ngoài đến tu điện quả thực là quá đáng. Huống chi, không thông qua người phiêu miễu tiên trì, người cũng không thể ra khỏi đây. Tối đa chỉ có thể đứng bên trong nhà gỗ hương bồng mà than thở. Sau đó đợi người ta tới giết. Giọng nói tiếp tục truyền đến đầu độc, mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi là thánh đế? Diệp Mạc trong lòng càng kinh hãi, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có. Gặp phải thánh đế, hắn ngoại trừ chờ chết thì còn có thể làm gì được nữa. Giọng nói trầm mặc hẳn đi hồi lâu sau mới lên tiếng. Bổn đế nếu như không phải bị ác phụ kia mưu tính hãm hại, chứng đạo thánh thế cũng không phải không được. Diệp Mạc hiểu ra, người này là một bán thành phẩm chứng đạo thánh đế thất bại. Khó trách oán khí lớn như vậy. Nhưng một tiên đế siêu việt có mặt ở đây cũng thật nghe giận cả người. Yên tâm, bổn đế muốn giết chết ngươi thì chỉ như bóp chết một con kiến. Ngươi đến đây, chúng ta làm một giao dịch. Giọng nói kia thở dài một câu, lần này để Diệp Mặc nghe rõ ràng chỗ phát ra thanh âm. Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, nếu như mình không đi qua, rơi vào trong tay người của phiêu miễu tiên trì, kết cục gì cũng có thể bày ra. Nếu đi qua đối phương cũng không chắc chắn có thể nhìn ra mình có thế giới tràng vàng. Y chứng đạo thất bại, khẳng định có chút vấn đề xảy ra, nói không chừng ngay cả một tiên tôn cũng không bằng. Nghĩ tới nghĩ đuôi, dường như chỉ có đi qua hắn có một cơ hội. Đương nhiên chủ yếu nhất là Diệp Mặc cảm giác được thần thức đối phương cũng không quá mạnh mẽ. Sau khi hiểu ra điểm này, Diệp Mặc liền cắn răng, cũng có thể theo giọng nói này mà đi tới. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cảm giác được không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Tiếp tục tiến lên về phía trước, thân thể tên linh thể của hắn cũng không chịu nổi. Nói không chừng, cũng giống như với lúc đầu khi hắn mới tiến vào trong này. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước suối xé rách. Phiêu miểu tiên tuyển này quá lợi hại. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng hâm mộ. Nếu như bản thân hắn có một con suối như vậy, sau mỗi lần luyện thể, nơi này chữa trị thân thể một chút, quả thực là tuyệt vời. Diệp Mặc vừa dừng lại, giọng nói kia lại vang lên. Được rồi, bây giờ ngươi có thể tới. Diệp Mặc lập tức phát hiện ra nước suối có thể xé rách thân thể trước mắt thoáng cái đã trở nên ôn hòa. Thậm chí còn mang theo chút cảm giác mát mẻ, nhưng chỉ có một con đường rộng không đến 2 thước trước mặt mà thôi. Nếu như ta đi được một nửa, ngươi làm cho nước suối này đột nhiên biến thành giống như trước, vậy ta chẳng phải chỉ có một đường chết. Diệp Mặc không tiến thêm chỉ nói một câu. Thanh âm kia cười hăng hắc. Ngươi nói đúng, ngươi đi được một nửa, nếu như ta đột nhiên triệt tiêu cấm chế, vậy ngươi liền xong đời. Vậy mà cũng không hề nói rằng y sẽ không làm chuyện như vậy, khiến Diệp Mặc nghe xong, trong lòng rất cảm tức. Tuy vậy, Diệp Mặc cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, liền tiếp tục đi về phía trước.